Muốn kỳ châm mang của cô. Dấu vết màu đỏ sậm kia quá rõ ràng. Kỳ Châm lại là người mọi người chú ý, nếu bị người không hiểu chuyện chứng kiến. Không tránh được lại trở thành chủ đề nói chuyện phiếm. Cách chương.